Chương 1295, tinh linh phát huy. Thứ ba, kết thúc công việc chứng kiến cái này bột giới thiệu, mờ mờ nhóm không phải sợ lui lại mới là lạ chứ cái này kỹ năng một cái so với một cái ít mờ đãng, lại là quấn quanh lại là ôm, còn tờ mờ giờ tới một cái giống cái sát thủ, toàn bộ là đệ nhị tầng mâu thuẫn phiên bản độc luyến thu vũ đều sợ lệ rơi đầy mặt, Ninh Khả. Tỷ tỷ không muốn bị xấu như vậy ác tâm như vậy quái vật ôm ta cũng nghiến răng nghiến lợi, cái này lập trình viên là ai cho lão tử đứng ra, lão tử trách cứ ngươi vương bắt đản tiểu. Tĩnh rụt rè nói, ca ca ngươi đừng nghèo, nghĩ một chút biện pháp, một phần vạn bọn người kia giết đi lên, chỉ bằng hai người các ngươi, sợ rằng không có biện pháp lại chất lên chúng ta đệ nhị tầng trận hình ta than thở, cửa không có, trừ phi là sáu cái thuần gia môn cộng thêm hai cái tiểu cô nương còn tạm được bất quá. Những hàng này thoạt nhìn ốc, dường như có thể làm một ít luận án lúc này, bảo bối động thân mà ra, tiểu phi, vậy giao cho ta có thể bay đi, ta có nguyên tố chi khiên, vừa. Lúc có thể hấp dẫn nó nhóm chú ý lực, đến lúc đó, các ngươi mượn cơ hội động thủ là được rồi ta trầm ngâm khoảng khắc, đây nhất định là phi thường quy ngoại pháp, cho nên, ngươi trước đừng có gấp động thủ, chúng ta lấy trước một đầu làm thí nghiệm được, chiếu ngươi nói làm ta rất chạy mau xuống phía dưới. Một tay phất lên, lấy thần long thánh tài đem một đầu băng vải huyết ma cừu hận hấp dẫn qua đây đầu này băng vải huyết ma ngược lại là thành thật, gầm thét liền xông lên thang lầu mà ta thì. Liên tiếp lui về phía sau mà nhất khắc, bảo bối vẫn đứng ở phía sau ta cao điểm, không nói được một lời, khiếp mắt cùng đợi nó đến đột nhiên xảy ra dị biến ở nơi này tên khoảng cách bảo bối khoảng chừng có 15 mét thời điểm, tầm mắt của nó đột nhiên chuyển tới bảo bối trên người, không khỏi vui mừng quá đỗi. Trong miệng phát ra trầm thấp mà khàn khàn thanh âm, nữ nhân xinh đẹp bảo bối sau khi nghe đều toàn thân run rẩy, mẹ kiếp, hàng này đời trước là sắc quỷ đầu thai ta tức giận nói, lời. Nói nhảm, quanh năm đứng ở khu mỏ bên trong, một cái xinh đẹp đàn bà đều dính không đến, thay đổi là ai người nào đô thành sắc quỷ bảo bối yêu ớt hỏi, đổi lại là ta đâu mặt ta sắc tao màu đỏ bừng, tiểu yêu tinh ít nói nhảm không đợi bảo bối tiếp tục đùa bơ ta. Băng vải huyết ma đã quăng ra màu đỏ thám băng vải, hướng phía trên người của nàng ném tới nhưng mà, cái này băng vải mới vừa trúng mục tiêu bảo bối thân thể, liền không thể làm gì héo một cái to lớn chống lại ký tự xuất hiện ở bảo bối. Trên nó không hề nghi ngờ, nguyên tố chi khiên cao kháng tính bắt đầu phát sinh tác dụng thế nhưng, khiến người ta khó tin là, chống lại là chống cự, nhưng là băng vải huyết ma cừu hận như trước rơi vào bảo bối trên người. Dường như đã bỏ quên nàng là một cái tinh linh bảo bối mỉm cười, phủi cho hắn một cái băng tỷ hệ nở thuật, đưa nó di động độ giảm bớt. Sau đó, nàng lấy cực nhanh độ ở trong thang lầu một cái quay về, hướng phía ta bên này bay tới băng vải huyết ma cừu hận như trước khóa ở bảo. Bối trên người, đi lại duy gian hướng phía nàng thong thả chạy tới, mà giờ khắc này, vài cái mở mở hình như là thương lượng xong giống nhau, bằng nhanh nhất độ vọt xuống tới, dồn dập dương lên chính mình tay trái. Rất là ác thú vị chăm miệng một lời, hải, xoái ca, xem nơi đây ta và huyết diệt ngược lại là không có bị lôi đảo, bởi vì chúng ta tâm lý rất rõ ràng, đây là mấy cái mờ mờ ở chắc thí băng vải huyết ma chuyên nhất lũy thừa kết quả khiến người ta khá giật mình, cái này huyết ma. Cư nhiên thực sự quay đầu lại, đưa ánh mắt khoa ở tại nước ngập lạc thiên trên người, trong miệng như cũ vui sướng hừ nói, ồ mị tộc tiểu nương môn len ken gợi ý của hệ thống. Băng vải huyết ma bị người chơi nước ngập lạc thiên trên người tán phát ra giống cái hơi thở ảnh hưởng, kích phát nó giống cái sát thủ kỹ năng, nó ở công kích nước ngập lạc thiên cùng trong đội ngũ nữ tính người chơi lúc sẽ để thằng 30% phá vỡ thuộc tính nước ngập lạc thiên thời khắc này sắc mặt cũng thay đổi, thân thể mềm mại lui về phía sau liên tiếp lui về phía sau, hô lớn, ca ca cứu ta ha có thể cho băng vải huyết ma đi quay rối tiểu mỹ nữ cơ hội. Tay trái rất nhanh ngưng tụ một cỗ khí lưu màu xanh, dùng hết khí lực toàn thân vô về phía băng vải huyết ma long khí sóng 1989-39 không thể không nói, bởi lực công kích quá cao, cộng thêm trên người bây giờ lại thêm cao phá vỡ thuộc tính, cho nên mặc dù là băng vải huyết ma vật phòng cao tới 80 vạn cũng là hưởng công, nhưng vẫn bị ta đại phúc độ phá vỡ đặc. Biệt cấp cho long khí sóng rất nhanh làm cho cái này băng vải huyết ma lâm vào trì trệ trạng thái. Ta thì quát khẽ một tiếng, bọn tỉ muội, dây cái này lao thẳng nhãi con nàng nhóm rất vui lòng cống hiến sức lực, dù sao ai cũng không muốn đánh phải thằng nhãi này ôm một cái mà ta cũng tương đối bao che cho con, những thứ này nàng hoặc là ta, hoặc là huynh đệ ta, cho nên ngoại trừ chúng ta, khắc thần mã mánh khỏe mơ tưởng ôm mỹ nhân về, cũng không có cửa bởi người này mà phòng thấp, cho nên bảo. Bối sảng, một cái hỏa cầu đập chết thằng nhãi này 2 triệu chút máu, ngay sau đó một cái vẫn thạch, lại đi nó 100 đa vạn chút máu, cộng thêm vài cái mờ mờ tùy tiện dùng sức một cái, thằng nhãi này liền ngủm chỉ bất quá, trước khi chết. Thằng nhãi này thiếu chút nữa liền ném ra trong tay băng vải nhìn thằng nhãi này người nào chết nhất khắc cửu hận đều tập trung ở tại nước ngập lạc thiên trên người, ta không khỏi trêu nói, như, xem ra ngươi là thú nhân sát thủ, nhìn, những thứ này thú nhân nhiều. Thích ngươi à, nước ngập lạc thiên tức giận cho một quyền của ta, ủy khuất mèo kêu, ô, vừa rồi đều làm ta sợ muốn chết, ca ca thúi ngươi bây giờ còn bắt ta nói đùa. Ngươi cái này chết chịu không có nhân tính, ta chật vật ngừng cười ý, được, ta đây không cười ta cũng kỳ quái, cái này máu tanh trong tự viện chẳng những không có hòa thượng, ngược lại đều là cái quái gì vậy sắc nữ sắc lang, ta thực sự không tưởng tượng nổi lập trình viên xưng sao có thể như thế thiết kế độc luyến thu vũ hỏi. Đừng nói những thứ này, Ninh Khả, ngươi có biện pháp gì tốt sao ta nói, lại đánh mấy con, ta muốn tìm xem quy luật vì vậy, ta bảo chế đúng cách. Còn giống như vừa rồi như vậy dụ quái, bảo bối tiếp tục dựa vào cùng với chính mình sắc đẹp hấp dẫn quái vật, vài cái mờ mờ như cũ dùng chiêu bài thức mỉm cười hấp dẫn cửu hận, mà băng vải huyết ma cửu hận lúc này đây thì rơi vào tuyển cận trên người trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có một con vụ thủy liêu ta cũng không xuất ruột, mà là làm cho mọi người bằng nhanh nhất độ giết chớp nhoáng đầu này băng vải huyết ma, lần nữa lôi con thứ ba như vậy, tuần hoàn qua lại. Ta tiền tiền hậu hậu lôi 12 đầu băng vải huyết ma, cựu hận của bọn chúng không phải rơi vào tuyển cận trên người, chính là rơi vào nước ngập lạc thiên trên người. Trong lúc nhất thời cũng cho ta nhìn thấu một ít đầu mối, đó chính là, những thứ này băng vải huyết ma đối với mị tộc phá lệ thích hết cách rồi, mị tộc vốn chính là thú tộc chi nhánh, bao nhiêu năm rồi, thú tộc huyết. Thống sở dĩ nếu so với ám tinh linh cùng hải tinh linh còn thuần khiết, cũng là bởi vì bọn họ thích nhất nữ nhân vẫn như cũ là đồng môn của mình mị tộc, cho nên, cùng mị tộc thông hôn giao hợp sau đó, mị tộc sở sanh dục tự nhiên vẫn là thú tộc hoặc là mị tộc mà những chủng tộc khác nữ tử thì hơn phân nửa là phát tiết của bọn họ công cụ hơn nữa. Cái này còn cũng không phải là ta duy nhất phát hiện, lớn phát hiện là, những thứ này không kịp phát huy băng vải huyết ma cũng rơi xuống trang bị. Chúng nó rơi mất một loại thật dày bị giáp, những thứ này áo giáp phẩm cấp vẫn như cũ là làm người ta thèm nhỏ dãi huyết vượt cấp, tên gọi diệt linh bị giáp, đồng dạng là sáo trang. Kể từ đó, hưng phấn của mọi người thú lập tức bị kéo đứng lên. Ta nhìn lướt qua thời gian, hiện tại đã là nửa đêm, ta không muốn đem chiến tuyến kéo dài quá dài, như vậy sẽ để cho mọi người qua với mệt nhọc, cho nên, ta muốn bằng nhanh nhất độ kết thúc chiến đấu. Vì vậy, một cái phi thường ác độc kế hoạch đang ở ta trong đầu sanh thành, nếu những thứ này băng vải huyết ma thích mị tộc nàng, ta đây sẽ không khiến chúng nó đụng tới những nước này khắp nơi lạc thiên cùng tuyển cận. Ta xem chúng nó những thứ này ngu dốt như thế nào tiết dục. Sau một khắc, ta lại đơn lôi một đầu băng vải huyết ma, làm cho bảo bối lấy nó chơi diều. Lúc này đây, những thứ khác mở mở cũng không lên, mọi người vẫn vây xem. Kết quả là, bảo bối dám sống sờ sờ đem nó cựu hận vẫn ngăn chặn, không cần thiết 10 giây đồng hồ đã đem nó tươi sống thả chết. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, nếu không nói, cái này game giả lập cùng truyền thống vong du phân biệt đơn giản là quá lớn, nhân tính hóa thiết kế chỗ nào cũng có, dưới tình huống bình thường, tinh linh phải không kéo cửu hận, mà lần này, những thứ này sắc đảm ngập trời băng vải huyết ma cư nhiên phá tiền lệ này, cho nên, bọn người kia liền như cùng xúc phạm thiên điều phản nghịch giống nhau, phải trả giá chết đại giới. Kể từ đó, chiến thuật của ta cũng liền có thể thi hành. Ta trực tiếp hướng về phía bảo bối phóng ra một cái lực lượng bích lũy, cho nàng gia tăng rồi độ mềm và dai. Sau đó, cái gì cũng không nói, để bảo bối đi dụ quái. Tất cả đồng đội đều cùng ta cùng nhau, ngồi ở nấc thang phía trên nhất, kiện chân chờ mong, bởi bản đồ này như cũ vâng chịu phong bế bản đồ đặc tính, cho nên bên trong quái vật đều là không chết không thôi. Bảo bối vòng quanh toàn bộ đệ tam tầng đi vòng vo 5 phút đồng hồ, thì có số lượng cao băng vải huyết ma đi theo phía sau của nàng. Một mực theo đến thang lầu đỉnh phía dưới. Lúc này, bảo bối phi thường xấu tính, đang ở trên cao phi hành, dựa vào hai tầng màng bảo hộ miễn dịch một cái lại một cái băng vải, hướng xuống đất phóng thích hỏa hệ kỹ năng, cháy sạch những thứ này băng vải huyết ma gào khóc kêu loạn, huyết diệt cũng kiệt kiệt cười, đem áp lực bỏ qua, làm cho áp lực phụ trợ công kích, nước ngập lạc thiên thì đem băng hỏa sư thiếu thú thả đi qua. Kể từ đó, ba cái phi hành hệ chiến sủng cùng tinh linh trên không trung gắn. Vui mừng, chỉ thấy đếm tới hỏa quang từ thiên mà hàng, rơi vào quái trong đám liền dẫn hỏa một mảnh, trang diện vô cùng đồ sộ mà ta lúc này cũng không có nhàn rỗi, mà là đem đội ngũ kinh nghiệm thu hoạch phương thức từ giờ tờ S điều chỉnh thành phân phối đồng đều hết cách rồi, bảo bối phát ra quá cao, chiếu cái này đổ xuống phía dưới, tầng này kinh nghiệm nhất định sẽ bị ta ăn sạch, ta không có như vậy lòng tham, tam cá nhân cùng nhau xuống tới, ta sẽ không chính mình ăn no, làm cho mọi người bị đói. Bởi ta làm như vậy, cho nên ta người tốt có hảo báo, tuyển cận cùng Lạc Lam hai cái tiểu lĩnh bợ quỷ cho ta đấm lưng nhào nặn vai, để cho ta trong lúc nhất thời an nhàn không gì sánh được mà một tầng đoạn thời gian này, hoàn toàn thành bảo bối biểu diễn thời gian, bởi chiến thuật của chúng ta tương đương hợp lý, cho nên chúng ta vẫn luôn không nhìn thấy băng vải huyết ma dã man ôm kỹ năng là hình dáng gì. Độc Luyến Thu Vũ nói, ai, cái kỹ năng đó khẳng định cực kỳ hoa lệ rất cường tráng xem, ôm. Một cái đứng lên đầu khớp xương vang lên ken kẹt, Tuyền Tuyền cùng như thực sự là vô phúc tiêu thụ A, hai người đồng loạt bóp Độc Luyến Thu Vũ cổ. Su tỷ tỷ, ngươi xấu lắm, nếm thử hai chúng ta dã man ôm vừa nói, hai người hung hăng đem Độc Luyến Thu Vũ ôm lấy, tình cảnh kia thật sự rất thâm diễm, quần phong lượn lờ A quần phong lượn lờ, ta xem đều có chút lòng ngứa ngáy tỷ tỷ, ta thật hâm mộ ngươi.